Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 786, lúc đầu cảm giác. Lại nói Han Yêu, lúc đầu ngươi nói muốn để Kato trở thành nữ nhân vật chính là thế nào nghĩ? Hoặc là nói là cái gì muốn vì này làm trò chơi ra đâu? Bị Kato Megumi lơ đãng gặp triển lộ ra mị lực kinh diễm đến về sau. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt một mực khóa chặt đối phương. Cảm giác sâu sắc đối phương không hổ là để Han Yu xúc động nữ hài. Bất quá hồi tưởng một chút chính mình nhiều người như vậy tập hợp một chỗ đến. Tân tân khổ khổ chế tác trò chơi. Mặc dù nói bên trong có đủ loại nguyên nhân. Đồng thời mọi người cũng đều cùng Kato Megumi đồng dạng lấy chính mình làm nguyên mẫu hướng bên. Trong tăng thêm vai trò. Nhưng là trên bản chất đến đem. Chuyện này ban sơ đản sinh nguyên nhân chính là Han Yu vì để cho Kato Megumi trở thành cái gọi là nữ nhân vật chính. Cho nên đối với nguyên nhân này, Kasumi Gaoka Utaha trong lòng không hiểu cảm thấy có chút khó chịu. Không khỏi hiếu kỳ hướng Han Yu truy vấn. À, vì cái gì đây? Chấm ngoặc kép, nghe được Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu trong đầu không tự chủ được nổi lên ngày đó. Một cái kia địa phương, cái kia mỹ hảo gặp nhau, cùng đường dốc bên trên đứng sừng sững ở đầy trời hoa anh đào bên trong giữ lại một đầu tóc ngắn thân ảnh xinh đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại, Han Yu ánh mắt dần dần biến thành nhu hòa, nhìn về phía Kato Megumi ánh mắt cũng giấu đi một cỗ không hiểu cảm xúc. Cho tới bây giờ Han Yu mới chính thức chú ý tới Kato Megumi một đầu mái tóc đã tóc dài tới eo, buộc thành đuôi ngựa sau xem ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Phát hiện Han Yu tại Kato Megumi cái này, trong lúc bất chi bất giác thể hiện ra trước nay chưa từng có si mê vẻ mặt. Một bên Yamada eo lập tức liền khó chịu, bởi vì Han Yu chưa từng có đối với mình dạng này quá. Hoặc là nói cho dù có cũng không có hiện tại rõ ràng như vậy. Chỉ ít ban đầu ở eo chi đảo thời điểm. Chính mình ở bên hồ cùng Han Yu nói như vậy. Han Yu cũng không nghĩ hiện tại thất thố như vậy. Quy, quy, quy, hồn đều muốn ném đi. Thế là khó chịu Yamada eo đang do dự về sau. Cảm giác chính mình đạt được Kasumi Gaoka Utaha ám chỉ cổ vũ, sau liền đưa tay tại Han Yu trước mắt. Lung lay, đánh gãy, háo sắc Han Yu để Kato Megumi tiếp tục thẹn thùng đi xuống không muốn mặt hành vi. Khụ khụ khụ, ta đang nhớ lại một chút một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, bị đánh gãy về sau. Lấy lại tinh thần Han Yu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngượng ngùng ho khan vì chính mình tìm lý do che giấu một chút. Được rồi, có thể hay không đứng đắn một điểm. Chấm ngoặc kép, Kasumi Gaoka Utaha hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Một chút đều không muốn nghe Han Yu tiếp tục nói mò đi xuống. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đối mặt với tình huống này, Han Yu quẫn bách tới cực điểm, rất thù hận chính mình cuối cùng sẽ khống chế không nổi chính mình. Thế là tại rất dài một đoạn thời gian cảm xúc điều chỉnh về sau, Han Yu mới thở ra một cái thật dài sau đó nói ra. Kỳ thật, làm trò chơi một phần là bởi vì Tomoya đi. Chấm ngoặc kép, nghe được tên Tomoya về sau. Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha lỗ tai theo bản năng run lên. Bất quá thật lâu liền khôi phục bình tĩnh. Mà cái khác nữ hài tử lúc này cũng mới nhớ tới chính mình đoàn đội nhỏ bên trong còn có như thế một người. Nói đến, Aki Tomoya đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện tại Han Yu nhà. Hắn vì mùa đông CM mua sắm đại kế, Aki Tomoya lần nữa lâm vào làm công kiếm tiền trong thâm uyên không leo lên được. Nếu không phải Aki Tomoya hắn mỗi ngày đều muốn thông qua điện thoại tin nhắn đến cùng Han Yu liên hệ. Từ đó hiểu rõ trò chơi gần nhất tình huống. Nâng nâng ý kiến của mình. Sau đó thúc thúc Han Yu tiến độ. Thỉnh thoảng từ Han Yu cái này yếu điểm tư liệu tại chính mình blog bên trên đánh một chút quảng cáo. Làm một chút thêm nhiệt. Từ đó đi đến mây công tác tình trạng. Han Yu khả năng thật muốn làm chính mình trong đoàn đội không có Aki Tomoya như thế một người. Bất quá bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại về sau. Han Yu đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ là bị Aki Tomoya cho xáo lộ. Dù sao nói muốn làm trò chơi người là hắn. Kết quả quay đầu lại lao tâm lao lực tổ chức làm việc người là chính mình. Han Yu hiện tại một lần hoài nghi. Aki Tomoya có phải hay không chơi trên thị trường trò chơi chơi chán. Cho nên lắc lư chính mình thay hắn chế tác mới trò chơi. Thuận cái này mạch suy nghĩ. Han Yu càng nghĩ càng có chút khó chịu. Bất quá bất kể nói thế nào. Trò chơi sự tình dù sao cũng là chính mình đồng ý. Hơn nữa bên trong cũng không chỉ là bởi vì Aki Tomoya nguyên nhân. Thế là Han Yu nhìn Kato Megumi một chút về sau. Tiếp tục nói, kỳ thật. Một mặt là Tomoya hắn có làm trò chơi ý nghĩ. Sau đó một mực quấn lấy ta để cho ta hỗ trợ. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Megumi. Chấm ngoặc kép, ai. Thế nhưng là ta không có làm trò chơi ý nghĩ a. Chấm ngoặc kép, gặp Han Yu nhắc tới mình. Kato Megumi tự nhiên muốn lên tiếng làm điểm phản ứng. Không phải không phải, người trước hết nghe ta nói. Người còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh sao? Nhớ kỹ. Oang Kun ngày đầu tiên đến trường học hỏi ta phòng hiệu trưởng ở đâu? Chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu vấn đề. Kato Megumi phản ứng rất nhanh liền trả lời một tiếng. Ngạch, đúng, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở trường học. Sau đó còn có ngày đó ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là tại thám tử sườn núi vào cái ngày đó. Chấm ngoặc kép, bị Kato Megumi nhắc nhở về sau. Han Yu mới phản ứng được. Chính mình cùng Kato Megumi tại thám tử sườn núi trước đó chỉ thấy quá mặt. Chỉ bất quá bởi vì ngay từ đầu đối phương người đi đường thuộc tính khiến cho Han Yu đem việc này cho vô ý thức bỏ qua. Ngược lại đem để cho mình tim đập rộn lên vào cái ngày đó trở thành chính mình cùng Kato Megumi. Lần đầu gặp mặt, cho nên đối mặt tình huống này, Han Yu cũng là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đem đi trường học sự tình qua loa một chút về sau. Vội vàng đem thoại đề chuyển di rơi mất. Bất quá. Ở đây nữ hài tử khác cũng bởi vì Han Yu lời nói lên tinh thần. Cảm giác mặt muốn giảng trong sự tình khẳng định có thứ gì. Đương nhiên nhớ kỹ. Ngày đó cái mũ của ta bị gió thổi đi. Sau đó Oang Kun nhặt được sau liền trực tiếp chạy. Ta đuổi theo ngươi hỏi nhiều lần. Ngươi mới đem mũ trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép, Kato Megumi phối hợp với Han Yu nhớ một chút về sau. Liền từ góc độ của mình giảng thuật một bên thám tử sườn núi hồi ức. Bất quá Kato Megumi kể xong về sau. Trừ nàng bên ngoài, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Han Yu trên thân. Cái kia từng đôi mắt thật giống như đang nói, không nghĩ tới ngươi lại là loại này khi dễ nữ hài tử. Ghê tởm ra hỏa, cảm thấy Han Yu mồ hôi lạnh chảy ròng. Áp lực như núi, cho nên vì không tiếp tục giày vò xuống. Han Yu mau đem chính mình muốn giảng lời nói ra. Không sai không sai. Chính là ngày đó. Ta làm trò chơi ngoại trừ bởi vì Tomoya. Càng nhiều hay là bởi vì Megumi. Bởi vì ngày đó ngươi đứng tại bị gió thổi lên hoa anh đào trong mưa. Thực sự quá đẹp. Tại trong óc của ta lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Cho tới bây giờ. Vừa nhìn thấy ngươi ta liền sẽ nhớ tới ngày đó cái kia hình tượng. Cái này, chấm ngoặc kép, đối với Han Yu, Kato Megumi rốt cuộc duy trì không ở chính mình thái độ lạnh nhạt. Đặc biệt là nữ hài tử khác bởi vì cái này yêu đương đồng dạng hình tượng cảm giác hướng Kato. Megumi quăng tới hâm mộ thậm chí có chút ánh mắt ghen tị. Kato Megumi cũng không tự chủ được thẹn thùng được sủng ái đỏ lên. Hơn nữa, về sau ta cũng đáp ứng ngươi muốn để ngươi thoát khỏi người qua đường thuộc tính. Trở thành chói mắt nhất nữ nhân vật chính. Cho nên ta liền nghĩ đến dùng trò chơi phương thức tới thực hiện cái mục tiêu này. Đồng thời đem ngày đó trong lòng ta mỹ hảo ngươi cho bày ra. Chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu cái kia có chút mập mờ lời nói về sau. Trong phòng khách như vậy một bên nghe lén Han Yu các nàng nói chuyện. Một bên làm bộ đang làm việc nữ hài tử rốt cuộc chứa không nổi. Nhao nhao phát ra một chút không hài hòa thanh âm. Nghe được Kato Megumi càng thêm ngượng ngùng. Chậc chậc, nói dễ nghe. Thế nhưng là kịch bản gốc của ngươi bên trong làm sao một điểm đều không có ngươi nói cái loại cảm giác này đâu. Không phải chỉ là để hiện tại hò hét nhân ra à. Chấm ngoặc kép. Trong lòng có chút ghen ghét, Yamada eo buồn bực dùng tay kéo lấy cái cằm. Gõ gõ máy tính nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nghe được Yamada eo. Hanyu do dự một chút. Bất quá đối mặt với ánh mắt của mọi người bất đắc dĩ cúi đầu xuống nói ra. Tốt à. Ta thừa nhận ta hiện tại có chút lười biếng. Dù sao thời gian có chút lâu. Cho nên lúc ban đầu cái chủng loại kia cảm giác hiện tại đã biến thành có chút mơ hồ đi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.